One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, Neptune lâm vào xoắn suýt. Gyojin To đích thật là một tòa mỹ lệ phi thường hòn đảo. Nơi này phong cảnh khác hẳn với trên đại dương bao la cái khác bất luận cái gì một tòa hải đảo. Mặc dù là bên trong biển sâu thành thị, nhưng là bởi vì có bao vây cả hòn đảo nhỏ to lớn vòng bảo hộ bao khỏa. Cho nên hòn đảo nội bộ nhưng thật ra là cũng không có nước biển nhét đầy. Cho nên cái này một hòn đảo mỹ lệ cảnh trí mới có thể tiến hành bày ra. Bất quá cũng không phải là tất cả địa phương đều là không khí. Gyojin To rất nhiều khu vực y nguyên ở vào nước biển phía dưới. Chỉ bất quá cố ý chừa lại rất lớn một bộ phận không gian cung cấp cho khát vọng ánh nắng cùng không. Khí người cá cùng ngư nhân nhóm. Cùng từ bên ngoài các du khách. Nơi này đồng dạng có ngày công cùng đám mây. Dương thụ Eva không ngừng đem ánh nắng dẫn tới hòn đảo này. Còn thông qua một loại nào đó không biết nguyên lý phóng xuống đến đám mây cùng lam thiên hình ảnh. Cái này một hòn đảo trải rộng đá san hô. Nơi đó kiến trúc phần lớn đều là dọc theo đá san hô xây dựng mà thành. Nói chung, những kiến trúc này nửa bộ phận trên ở vào nước biển phía trên. Nửa phần dưới ở vào nước biển phía dưới. Lấy thuận tiện ngư nhân cùng người cá nhóm hành động. Ngư nhân đảo phân rất nhiều khu vực khác nhau. Muốn tại khu vực khác nhau bên trong di chuyển nhanh chóng lời nói. Có thể ngồi cỡ lớn loài cá vác trên lưng phụ phòng nhỏ tạo thành xe taxi hoặc là xe buýt. Reinhardt cùng Hancock lúc này an vị tại dạng này một cỗ cá lớn xe taxi phía sau. Cá lớn trên bụng chụp vào một cái to lớn bọt khí. Tại nó đong đưa cái đuôi thời điểm để nó đủ phi hành trên không trung. Bất quá cũng không thể bay quá thăng chức là. Đây là xuất phát từ tư ẩn cùng an toàn cân nhắc. Nơi này là người cá vịnh biển. Ngồi tại xe taxi hàng phía trước sung làm hướng dẫn du lịch. Sayeli phu nhân tùy ý mở miệng nói. Reinhardt từ nửa rộng mở xe taxi trên chỗ ngồi thò đầu ra nhìn xuống. Phía dưới là một mảnh nước biển. Trong nước biển một đám mỹ lệ người cá tiểu thư nhóm chính hoan thanh tiếu ngữ lấy hưởng thụ lấy. Ánh nắng cùng biển sóng. Gió biển ấm áp. Ánh nắng vừa vặn. Mỹ lệ các nhân ngư không ngừng vọt ra khỏi mặt nước. Lưu lại từng chuỗi zin ray đồng dạng động lòng người tiếng cười. Thật sự là như là mộng ảo đồng dạng. Reinhardt cười nhẹ. Cái này kỳ thật cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới Gyojin To. Thật lâu trước đó, lẻ loi một mình sông sáo biển cả thời điểm, liền đã tới qua một lần. Vì từ nhạc viên tiến về thế giới mới. Bất quá một lần kia cũng không có dừng lại lâu. Hơi tu chỉnh một lúc sau liền trực tiếp rời khỏi. Từ bên trên nhìn xuống lời nói, lờ mờ có thể nhìn thấy vịnh biển phía dưới mọc như rừng rất nhiều đại hình đá san hô. Những này cũng không phải là phổ thông đá san hô, mà là nhân công cải tạo mà thành cỡ lớn nhà trọ. Xe taxi tiếp tục hướng phía trước. Sayeli phu nhân làm hướng dẫn du lịch, tận chức tận trách cho Reinhardt hai người giới thiệu Gyojin To bên trên tiêu chí kiến trúc. Cá dân văn hóa hội quán. Marine trung tâm thương mại, cá Phật lợi sơn trang, bất chi bất giác một mảnh to lớn đất bằng xuất hiện ở phía dưới. Sayeli phu nhân giới thiệu nói, nơi này là Gyeongkot quảng trường. Trước đây thật lâu người nào đó rất ưa thích ở chỗ này phát biểu diễn thuyết. Sau khi nói đến đây, lãnh diễm người cá nữ sĩ ánh mắt trở nên có chút phức tạp, bất quá cái kia đã là thật lâu chuyện. Lúc trước. Hiện tại nơi này đã hoang phế xuống. Reinhardt biết nàng nói tới ai. Ân, Reinhardt đột nhiên nhíu mày các loại. Sau đó nhẹ nhàng cười. Xem ra vui sướng ngắm cảnh hành trình muốn trước đã qua một đoạn thời gian. Ân, Sayeli phu nhân có chút kinh ngạc. Reinhardt nhô ra thân thể nhẹ nhàng vỗ vỗ phía trước lái xe bả vai mỉm cười nói. Thật có lỗi, có thể trước hạ xuống sao? Là... Tựa như giáo phụ đại nhân, điều khiển cái này một chiếc xe taxi chính là một vị nam tính lại ngư nhân cá. Có nhân loại nửa người trên cùng nhất cá chi dưới, thao túng lên xe taxi đến, chỉ có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung. Nét mặt của hắn cùng ngữ khí đều tương đương kích động. Rai hát danh vọng tại Ngư Nhân Đảo. Y nguyên tương đương không tầm thường. Xe taxi chậm rãi hạ xuống, rơi vào quảng trường trung ương. Sayali phu nhân nói không có sai. Cái này một tòa quảng trường thật là có chút hoang phế. Rai hát bước ra thùng xe về sau nhìn quanh một vòng cũng không có thấy mấy đạo nhân ảnh. Hancock xuống xe, ôm cánh tay của hắn. Mỹ lệ làm rung động lòng người mắt to tùy ý hướng trên bầu trời nhìn sang. Ren, mặc kệ bọn hắn sao? Chỉ là chủ nhà đến hoan nghênh khách nhân mà thôi. Không có gì đáng giá để ý Hancock. Rai hát cười nói, bên kia trên bầu trời, mấy đạo bóng đen đang nhanh chóng phóng đại. Rất nhanh liền đã đến mắt trần có thể thấy khoảng cách. Đó là một đám cưỡi bay ở trên bầu trời cá lớn người. Xông lên phía trước nhất chính là một cái hình thể khổng lồ mập mạp. Ở trần, giữ lại một đầu nồng đậm màu quýt xõa tung tóc cùng đồng dạng nồng đậm màu quýt sợi dâu. Converter Miss Dax, trên đầu mang theo vương miện, cầm trong tay một cái hoa lệ hoàng kim tam xoa trở. Rai hát lực chú ý chỉ đặt ở lấy trên người của một người đàn ông. Phía sau hắn những người khác không có chút nào gây nên hắn một điểm chú ý. Đoàn người này rất nhanh tới gần. Tại cầm đầu nam nhân dẫn đầu dưới, bọn hắn đáp xuống trên mặt đất. Sau đó hạ cá nhẹ nhàng tới. Great Night of the Sea. Hải thần Neptune. Nghe đại danh đã lâu. Rai hát cười chào hỏi. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Long Cung Vương quốc vương bệ hạ. Có được tương đương khốc huyễn danh hiệu Neptune Vương. Ta bên này mới là. So Rai hát cao hơn nhiều Neptune Vương lúc này lại khiêm nhường khom người. Xuống. Rai hát giáo phụ. Hoan nghênh đi vào Giozinto. Không cần câu nệ như vậy. Rai hát nói. Trên thực tế ta là mang theo kết giao bằng hữu mục đích tới. Giữa bằng hữu cần có không phải liền là bình đẳng đối đãi sao? Neptune Vương có chút trầm mặc. Hắn cũng không hoài nghi Rai hát lời nói tính chân thực. Trên đại dương bao la ai cũng biết. Giáo phụ Rai hát thích nhất làm sự tình liền là kết giao bằng hữu. Vô luận quốc gia, lập trường, chủng tộc, tín ngưỡng. Trên đại dương bao la khắp nơi đều là bằng hữu của hắn. Nhưng là, cái này nam nhân cái gọi là kết giao bằng hữu. Thật là tin được sao? Một cái nam nhân cũng không giống như là trên biển chỗ lưu truyền truyền thuyết của hắn bên trong. Như thế nghĩa bạc vân thiên a. Rai hát căn bản vốn không dùng nghĩ cũng biết Neptune suy nghĩ cái gì. Vô luận nói như thế nào dâu trắng đáy bảo vệ Giozinto vài chục năm. Mà dâu trắng trước mấy ngày vừa mới bị mình tự tay đánh chết muốn nói Neptune trong lòng không có. Điểm ý nghĩ, khẳng định là không thể nào. Rai hát phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới Neptune trên mặt xoắn suýt đồng dạng. Chỉ là mỉm cười nói, Giozinto tình huống có chút không ổn a. Ta vừa mới ăn bữa cơm công phu liền gặp hải tặc tập kích. Băng hải tặc dâu trắng chiến bại về sau. Phong trào trở nên có chút không ổn đi lên. Neptune trong nháy mắt minh bạch Rai hát là có ý gì? Đã băng hải tặc dâu trắng. Đã không cách nào lại che chở Giozinto. Vậy liền đổi Ulysses gia tộc đến. Đại khái. Là nghĩ như vậy à. Cho nên, làm như thế nào quyết định làm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,